Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 270. Chương 270 chương hồi 270 Kỳ Hạo không hổ là cùng Thiên Ngô giao phối sau còn có thể sống sót chủ. Nhân, nhìn đến đáng ghê tởm khủng bố Sơn Tiêu Huynh nghiêm nghị không sợ, thẳng đến Sơn Tiêu Huynh đối hắn. Sốc sốc môi, nắm lên hắn cánh tay liền, răng rắc. Kỳ Hạo ngốc lăng một giây, ngay sau đó phát ra thống khổ thêm không thể tin tưởng kêu thảm thiết, a, nó là thứ gì? Các ngươi, không nghĩ muốn thuyền sao? Kỳ Hạo đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cánh tay cấp sinh sôi cắn đứt, kia một chân quái vật còn ở cắn đứt cánh tay hắn đồng thời dùng răng nanh mang đi hắn một miếng. Thịt ai nha nha, Nghiêm Mặc vẻ mặt không thể nề hà lại thực xin lỗi nói. Nó không phải chúng ta cửu nguyên người. Nó là khu rừng này chủ nhân. Tựa như các ngươi thủy thần Thiên Ngô. Nó là này tòa đại sơn lâm bảo hộ thần. Khu rừng này sở hữu động vật đều nghe nó mệnh lệnh. Ngay sau đó hắn lại vô cùng đau đớn nói. Ta nói ngươi hảo hảo như thế nào sẽ muốn phóng hỏa thiêu lâm. Ngươi biết không? Chúng ta người cùng nó con dân đánh lên tới. Vừa rồi ném xuống ngươi chính là nguyên nhân này. Kết quả chúng ta đang cùng bọn họ chiến đấu. Người bên kia lại chuẩn bị phóng hỏa. Bị rừng rậm động vật thấy nói cho nó. Này không, nó cũng không cùng chúng ta đánh. Một hai phải tới tìm ngươi tính sổ, Kỳ Hạo chỉ cảm thấy cánh tay càng đau. Nghiêm Mặc nói một ít từ ngữ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng bởi vì Nghiêm Mặc đặc thù năng lực, hắn hoàn toàn có thể để ý tới trong đó hàm nghĩa. Đã có thể bởi vì lý giải, hắn càng bực đến thiếu chút nữa hộc máu, chiếu Nghiêm Mặc nói như vậy. Hắn chẳng những giúp chính mình kẻ thù giải vây, càng xui xẻo chính là còn đem họa thủy dẫn tới chính mình trên người tới. Mới vừa đem hắn một miếng thịt cấp ăn xong bụng Sơn Tiêu đột nhiên đối hắn gầm rú một tiếng. Há mồm liền, phốc mà phun ra một hơi, tanh hồi nước miếng thêm một ít đồ ăn cặn liền như vậy bị phun ra tới. Phun Kỳ Hạo đầy mặt, Kỳ Hạo biểu tình quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, ở đây bốn con. Chỉ có Nghiêm Mặc nghe hiểu Sơn Tiêu Huynh phẫn nộ gầm rú. Nó làm Kỳ Hạo cùng Ma Nhĩ cản người về sau không bao giờ chuẩn tiếp cận khu rừng này. Nếu không nó liền ăn hắn, Nghiêm Mặc không phiên dịch. Kỳ Hạo đương nhiên nghe không hiểu Sơn Tiêu Huynh ở gầm rú cái gì. Hắn muốn tránh tránh. Chính là bị chát đầy người mộc châm hắn căn bản trốn không thoát, nhưng Sơn Tiêu xem Kỳ Hạo bị hắn cắn đứt cánh tay còn như vậy cường ngạnh. Đừng nói dẫn người lăn đi, liền động đều bất động một chút, càng thêm phẫn nộ, nghiêu mắt đảo qua, từ bỏ không nhiều ít thịt cánh tay. Một móng vuốt vớt lên Kỳ Hạo đùi phải, bồn máu mồm to mở ra, không, răng rắc, Sơn Tiêu cắn đứt hắn cẳng chân không tính. Nhìn dáng vẻ còn rất muốn đem hắn toàn bộ đùi phải từ trên người hắn xé xuống tới, dừng tay. Dừng tay, a, Kỳ Hạo đối mặt loại này hoàn toàn vô pháp câu thông còn ngang ngược vô lý quái vật cũng không có. Cách, chỉ có thể điên cuồng hô to, Nguyên Chiến liền đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, Nghiêm Mặc xem hỏa hậu. Không sai biệt lắm, lớn mật mà một phen đè lại Sơn Tiêu cánh tay. Từ từ, đừng giết hắn. Nếu ngươi xé hắn một chân, hắn nhất định phải chết. Chủ yếu là hắn không nghĩ lao lực phẫu thuật cứu Kỳ Hạo mệnh, Sơn Tiêu từ. Trong lỗ mũi phun khí, nó cũng không tính toán lộng chết người này. Chỉ là nghĩ ra hết giận lại dọa dọa hắn mà thôi, Nghiêm Mặc trộm ngắm Kỳ Hạo dưới thân. Phát hiện hắn còn tính anh dũng, đã chịu loại này uy hiếp cùng tra tấn thế nhưng còn không có bị dọa nước tiểu. Người này thả lại Ma Nhĩ Càn có lẽ giả lấy thời gian có khả năng sẽ cho cửu nguyên mang đến nhất. Định phiền toái, nhưng từ hắn tưởng tránh đi kỳ nguyên cũng cam nguyện từ bỏ bị vả mặt thù hận. Tưởng ngầm cùng bọn họ cửu nguyên thành lập hồng diêm giao dịch điểm này tới xem. Người này cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài lỗ mãng vô đại não. Tuy nói cũng coi như không thượng thực thông minh, nhưng người như vậy cấp người trong nhà đả kích mới là lớn nhất. Liền bởi vì người trong nhà nhất hiểu biết hắn, ngược lại sẽ không đề phòng hắn. Kỳ Hạo sở đô tuyệt không phải một cái tù trường, chính là nhi tử hoặc là chiến sĩ đầu lĩnh vị trí là có thể thỏa mãn. Phóng hắn trở về, xem hắn cùng kỳ nguyên còn có hắn tù trưởng phụ thân ám đấu cũng là rất có ý tứ sự. Nếu thật giết hắn, ngược lại cho ma nhĩ càn công kích cửu nguyên lý do, lại nói. Hắn còn trông cậy vào người này cho hắn nhiều lộng một chút con thuyền cùng toàn quy lại đây, kỳ hạo. Xem kia quái vật thật sự buông ra móng vuốt không hề bắt lấy hắn đùi ninh tới ninh đi. Trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Nó nghe ngươi, nó thế nhưng nghe ngươi. Sơn Tiêu huynh phát ra một tiếng chu lên. Nó sao có thể nghe nhân loại? Buồn bực nó nắm lên kỳ hạo liền hướng trên mặt đất tạp một chút, phanh. Bùn đất phi dương, không quá cứng rắn mặt đất chính là bị tạp ra một cái nhợt nhạt hố, Nghiêm Mặc rút tay về. Làm người đứng xem hắn đều có thể cảm thấy kỳ hạo thống khổ, kỳ hạo liền kêu đều kêu không được. Hắn bị tạp hôn mê. Càng không xong chính là, bởi vì này một tạp, trên người hắn không ít mộc châm liền như vậy bị thật sâu chui vào thịt chung. Cũng có chút mộc châm hoặc bẻ gãy, hoặc rớt xuống dưới, mà hắn bị cắn đứt cánh tay cùng chân liền càng đừng nói nữa. Nguyên chiến thực gió mắt mà tấm tắc hai tiếng, Sơn Tiêu huynh giơ lên kỳ hạo còn tưởng tạp. Nghiêm Mặc chạy nhanh lại lần nữa duỗi tay ngăn cản, lần này ngăn cản tương đối thành tâm. Bởi vì lại không ngăn cản, kỳ hạo khả năng liền phải bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê, Sơn Thần đại nhân. Thủ hạ lưu tình, Nghiêm Mặc ngăn lại Sơn Tiêu, đoạt hạ kỳ hạo, đem hắn phóng tới trên mặt đất, bạch bạch tả hữu hai cái tát. Tỉnh tỉnh, đừng hôn, ngươi là lục cấp chiến sĩ đi. Đừng biểu hiện đến như vậy nhược, kỳ hạo chính là bị Nghiêm Mặc cái tát rút về thần trí. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh thống khổ. Còn chưa nói chuyện, trước phát ra một tiếng đau giống, Nghiêm Mặc dùng mộc châm chọc hắn. Cánh tay cùng chân còn muốn sao? Kỳ hạo nghĩ thầm, vô nghĩa, hắn đương nhiên muốn, ai cũng không muốn làm tàn phế. Người biết ta là tư tế, ta chữa thương trình độ cũng không tệ lắm, ít nhất so các ngươi tự thủy đại nhân hảo đến nhiều. Từ ta động thủ, người cánh tay cùng chân chẳng những có thể tiếp trở về. Tương lai hảo cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, kỳ hạo không tin. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể dựa Nghiêm Mặc, cứu ta sẽ không quên ngươi ân tình. Nghiêm Mặc chờ chính là những lời này. Vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta ân tình? Kỳ hạo giận chừng hắn, Nghiêm Mặc nhưng hàm hậu mà cười. Không nghĩ ra được, như vậy đi, ta là thực dễ nói chuyện người. Cũng không cần ngươi bán mình vì nô tới báo đáp ta ân tình. Một con cánh tay 10 con thuyền 10 chỉ toàn quy. Một chân 20. Không có khả năng. Kỳ hạo không đợi Nghiêm Mặc nói xong liền giống ra tới. Ta không có khả năng lộng tới nhiều như vậy thuyền cùng toàn quy. Giống. Sơn Tiêu xem kỳ hạo bị nó tạp một chút còn có thể giống đến lớn tiếng như vậy. Nổi giận. Này nhân loại nhìn dáng vẻ còn phải lại tạp một chút mới có thể thành thật. Duỗi tay liền phải tới bắt người. Đừng, không, kỳ hạo vừa thấy đến Sơn Tiêu duỗi lại đây móng vuốt liền điên cuồng hô to. Hắn đối với tướng mạo hàm hậu thiếu niên không được kêu. Ta đáp ứng dùng thuyền đưa ngươi, nhưng ta thật sự lộng không đến 30 chỉ nhiều như vậy. Nhiều lắm 10 chỉ, thuyền cung toàn quy đều về kỳ nguyên quản. Ta nhiều nhất chỉ có thể dùng 10 chỉ. Lại nhiều liền sẽ cho bọn hắn phát hiện. Nếu ngươi dùng ta uy hiếp ta phụ thân, ngươi cái gì đều sẽ không được đến. Nghiêm Mặc gặp qua ma nhĩ càn thuyền. Hắn không đánh ma nhĩ càn thuyền gỗ chủ ý cũng không đối này tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật sự là bởi vì cái loại này thuyền chế tác phương pháp chưa nói tới khó khăn. Cái loại này nói là thuyền, kỳ thật dùng Nghiêm Mặc ánh mắt xem. Chính là ba cái mộc thuyền bó đến cùng nhau hình thành thuyền bài. Mộc thuyền vừa thấy chính là dùng nguyên cây cối bào chế mà thành. Bất quá bọn họ tuyển dụng cây cối cực đại cực thô. Đại khái cũng chỉ có thời đại này mới có thể tìm được loại này bằng một cây thụ là có thể đào ra. Một con thuyền có thể trang 10 người tả hữu đại mộc thuyền, như vậy mộc thuyền dùng cây mây gắt. Gao bó ở bên nhau liền hình thành có thể trang 30 người thuyền bài. Phía trước từ một con toàn quy kéo dài, Nghiêm Mặc không thèm tiên nhân ra mộc thuyền. nhưng hắn hiếm lạ nhân ra toàn quy. Hắn cũng có thể phạt thụ làm bè gỗ, nhưng ngược dòng mà lên, không có buồm, không có thuần thục cầm lái tay, chỉ dựa vào nhân lực hoa hành. Chẳng những tốn thời gian cố sức còn nguy hiểm, mà ma nhĩ cản người nếu có thể ở đại hà trên dưới tự do lui tới, trừ bỏ thủy thần phù hộ. Đại khái chủ yếu chính là dựa những cái đó toàn quy. Nghiêm Mặc muốn cũng là toàn quy, hảo. 10 chỉ liền 10 chỉ. Hơn nữa kia chỉ nguyền rủa cốt khí coi như các ngươi đối chúng ta cửu nguyên vô lễ bồi thường đi. Không ngừng cốt khí. Nghiêm Mặc tính toán thuyền cung toàn quy cũng dùng xong liền thủ sẵn không còn. Kỳ Hạo còn có thể tới cửu nguyên cướp đoạt không thành. Dù sao bọn họ cũng không tính toán cùng ma nhĩ cản hữu hảo lui tới. Uy. Tỉnh tỉnh. Đừng hôn. Ta vấn đề giải quyết. Phía dưới tới nói chuyện Sơn Thần đại nhân yêu cầu. Nghiêm Mặc vốn dĩ muốn mượn Sơn Tiêu Kinh sợ Kỳ Hạo thậm chí ma nhĩ cản. Nhưng nghĩ đến Sơn Tiêu có thể nghe hiểu hắn nói. Mà hắn trong lòng còn có khác một trọng cố kỵ. Lời nói đến bên miệng lại thu hồi. Chỉ nói. Vị này Sơn Thần đại nhân làm ta chuyển cáo ngươi. Nó không nghĩ nhìn đến ma nhĩ cản người tiếp cận khu rừng này. Nếu lần sau lại làm nó nhìn đến các ngươi. Nó sẽ không lại lưu người sống. Sơn Tiêu đúng lúc mà đối Kỳ Hạo làm ra hung tướng. Nghiêm Mặc nhìn. Nhìn Kỳ Hạo lại sợ lại kinh lại giấu giếm nanh ác ánh mắt. Lại bỏ thêm một câu. Nó cũng không sợ ngươi phóng hỏa. Lửa đốt bất tử Sơn Thần đại nhân. Nếu ngươi phóng hỏa, nó sẽ dẫn dắt nó con dân sát đi ma nhĩ cản. Đem các ngươi mỗi người đều xé thành mảnh nhỏ. Thủy thần có lẽ có thể bảo hộ các ngươi. Nhưng trừ phi các ngươi trụ đến trong nước. Nếu không các ngươi vĩnh viễn đều không thể chạy thoát Sơn Thần đại nhân đuổi giết Sơn Tiêu huynh. Đối Nghiêm Mặc thêm vào chú thích thực vừa lòng. Vươn móng vuốt cùng người giống nhau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghiêm Mặc bị hắn chụp đến nhe răng trợn. Mát, này Sơn Tiêu tay kính quá lớn. Trách không được vừa rồi nó chỉ là làm bộ dáng. Kỳ Hạo liền đau đến cùng đùi thật sự bị vặn gãy giống nhau. Nguyên chiến đối Nghiêm Mặc cười nhạo hạ. Căn bản không có động thủ cứu hắn. Nghiêm Mặc đối hắn giơ ngón tay giữa lên. Nga. Còn có một chút đã quên nói. Sơn Thần đại nhân bất mãn các ngươi hành vi. Xé các ngươi ước chừng hơn phân nửa nhân thủ. Còn có một ít đào tẩu. Ngươi trở về có thể coi đây là lý do. Cùng ngươi tù trưởng phụ thân hảo hảo nói nói. Nói Sơn Thần đại nhân vẫn là hữu hảo. Nếu không ngươi cũng không thể quay về. Ngươi ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu. Này đại khái là Kỳ Hạo hiện tại nhất chân thật vẽ hình người. Huống chi hắn mạng nhỏ đều niết ở trong tay người khác. Kỳ Hạo cùng cửu nguyên ký tên đệ nhất phân. Hiệp ước không bình đẳng. Đá phiến thượng rõ ràng mà viết rõ 3 điều. Đệ nhất, ma nhĩ cản Kỳ Hạo đem cốt khí hỏi thiên làm lễ vật đưa tặng cấp cửu nguyên. Lấy làm 2 bộ lạc hữu hảo lui tới tượng trưng. Đệ nhị, hướng cửu nguyên cung cấp 10 chiếc thuyền cùng 10 chỉ toàn quy. Đệ tam, lấy hồng vượn rừng rậm tới gần ma nhĩ cản biên giới vì giới hạn. Ma nhĩ cản Kỳ Hạo đáp ứng về sau sẽ không dẫn người tiến vào hồng vượn rừng rậm. Kỳ Hạo không rõ. Miệng đáp ứng thì tốt rồi. Vì cái gì 1, 2 phải ở đá phiến thượng viết rõ. Còn phải lưu cái dấu tay. Lúc sau, Kỳ Hạo lưu tại rừng rậm bên cạnh dưỡng thương. Dùng ma nhĩ cản đặc có đưa tin phương pháp đem dư lại thủ hạ triệu hồi. Thải thạch mạng lớn không chết. Nhìn thấy Kỳ Hạo thiếu chút nữa mắt hổ rơi lệ. Ném tù trưởng chi tử. Sau khi trở về hắn tuyệt không có hảo trái cây ăn, nghe nói Kỳ Hạo muốn hắn đem tư tàng 10 chiếc. Thuyền cùng 10 chỉ toàn quy làm ra. Hắn tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ở trong bộ lạc, hắn xem như Kỳ Hạo tâm phúc. Tự nhiên lấy Kỳ Hạo mệnh lệnh vì đệ nhất, Nguyên Chiến cũng tò mò vì cái gì 1, 2 phải lãng phí. Một khối đá phiến, thủ sẵn Kỳ Hạo không bỏ. Hắn tự nhiên sẽ buộc hắn thủ hạ đi làm việc tới cứu hắn. Nghiêm Mặc cười thần bí. Tiểu tâm đem đá phiến thu vào hầu bao. Hiện tại Kỳ Hạo chỉ là ma nhĩ càn tù trưởng chi tử. Chờ hắn biến thành tù trưởng. Này khối đá phiến giá trị liền không giống nhau. Hiện tại dùng không đến. Về sau cãi cọ thời điểm ngươi liền biết này khối đá phiến chỗ tốt. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc không làm vô dụng việc. thấy hắn như thế để ý này khối đá phiến, liền thuận thế ghi nhớ. Ân, về sau cùng người đánh lộn, đem đối phương đánh thua khiến cho người viết đá phiến, nhiều thu thập mấy khối. Mặc nhất định sẽ thật cao hứng, Nghiêm Mặc lộng khối đá phiến chỉ là muốn cho trong tay cốt khí cùng toàn quy lai lịch có thể chính đại quang minh, cũng thuận tiện lấp kín chỉ nam miệng. Chờ ngày sau hắn mới phát hiện, đệ tam điều giá trị mới là lớn nhất. Nguyên chiến tắc chỉ do vì thảo nhà mình tư tế đại nhân niềm vui. Nhân gia phong hỏa hí chư hầu, hắn khiến cho người khác đá phiến, này hai chỉ hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cùng loại trò chơi. Thức kiểu mới khế ước pháp hội cấp thế giới này mang đến bao lớn biến hóa. Vì thế, đời sau được xưng là đá phiến khế ước thời đại liền như vậy kéo ra màn che. Hết chương.